2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 69. Có thể nói, điều đáng sợ nhất với Lâm Bán Hạ lúc này chắc chắn là khoảnh khắc cậu nhận ra mọi hành động cử chỉ của mình càng lúc càng giống với những nạn nhân đã tự sát. Tự làm mình bị thương, lẩm bẩm độc thoại, cuối cùng điên cuồng tấn công người khác rồi chết đi một cách thê thảm. Trong đêm khuya, tiếng mưa ngoài cửa sổ cứ tí tách không ngừng. Đáng lẽ âm thanh của mưa rơi phải khiến cho người ta thư giãn, song lúc này nó lại chỉ khiến cho người ta khó lòng yên giấc. Lâm Bán Hạ không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo, nhưng bất kể là ai đi chăng nữa, cậu đều không sao vui nổi. Lại đến cuối tuần, các bạn cùng phòng đều đang ngủ nướng, Lâm Bán Hạ dứt khoát rời giường từ sớm, đeo cặp định đến lớp. Dọc đường đi, mưa đã tạnh, chỉ còn mấy đen vần vũ khiến cho cậu nhớ đến cái bóng mà mình thấy trong mơ. Vào dịp cuối tuần, khuôn viên trường học tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Bán Hạ dẫm lên một vũng nước đồng, đi về phía dãy lớp học. Cạnh đó có một cái ao cạn, nước chỉ đến bắp chân, trồng vài luống hoa sen và bèo tây. Lúc này, bên bờ ao có một học sinh mặc đồng phục đang nằm sấp, đầu hơi cúi xuống như đang tìm kiếm gì đó. Ban đầu cậu cứ tưởng cậu ta tìm đồ rơi dưới ao nên vẫn thản nhiên đi tới lớp. Nhưng được vài bước thì cảm giác bất an bỗng trỗi dậy, cậu bèn đứng lại gọi to từ đằng xa. Này, cậu không sao chứ? Đối phương không đáp lời. Thấy thế Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, không ổn, vội rảo bước đến. Khi tới gần, cậu thấy tay cậu ta vẫn đang cử động, lúc này mới khẽ thở phào, hắn giọng gọi. Này bạn, bạn đang làm gì vậy? Người đó vẫn lặng thinh. Lâm Bán Hạ đi đến trước mặt cậu ta, nhìn thấy nửa cánh tay và cả khuôn mặt cậu ta đều ngâm trong nước. Tay vẫn cử động, nhưng cơ thể lại không còn dấu hiệu của sự sống. Cậu khiếp sợ, vội vàng kéo cậu ta lên. Vừa chạm vào cậu ta, Lâm Bán Hạ đã cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bởi thân thể người này hoàn toàn cứng đờ, không biết đã chết từ lúc nào. Nhưng sao tay cậu ta lại có thể động đậy? Cậu nhìn sang, phát hiện tay cậu ta đang cầm một chiếc bánh mì đã bị cá chép nuôi dưới ao, rỉa lung tung. Lâm Bán Hạ thăm dò hơi thở. Không ngoài dự liệu, cậu ta đã tắt thở. Cậu không quen biết nạn nhân xấu số này. Lúc chết, mắt cậu ta còn mở to, lộ rõ vẻ không cam lòng và sợ hãi. Nỗi khó chịu thoáng dâng lên trong lòng. Lâm Bán Hạ chậm rãi vuốt mắt cho cậu ta. Cậu lôi thi thể của người đó ra khỏi ao, định cõng vào dãy lớp học. Nhưng thi thể quá nặng, thân thể gầy gò của cậu có cố gắng thế nào cũng không vác nổi. Đành chật vật đặt xuống, tìm thầy phụ trách trực ban nhờ giúp đỡ. Xong, vừa ra đến cổng trường, cậu phát hiện phòng trực ban vắng tanh, xung quanh cũng không có bất kỳ học sinh nào. Trong phút chốc, thậm chí cậu còn hơi nghi ngờ liệu có phải mình đang ở trong mơ hay không. May mà lúc này có người gọi tên cậu. Lâm Bán Hạ, cậu làm gì vậy? Lâm Bán Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tô đang nhởn nhơ bước đến. Anh ta không mặc đồng phục, cũng chẳng đeo cặp, miệng cắn xúc xích nướng, nhìn Lâm Bán Hạ chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Sao cậu lại đến trường? Cậu thắc mắc. À, tôi để quên máy chơi game ở trong lớp. Sao cả người cậu lại ướt nhẹp thế này? Nói ra dài dòng lắm, báo cảnh sát trước đi. Hả? Lý Tô ngạc nhiên. Lại có người chết hả? Lâm Bán Hạ gật đầu. So với cảm giác kinh hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy người chết, lúc này Lý Tô đã có thể điềm nhiên như không. Anh ta hỏi cậu có quen biết nạn nhân không? Thấy cậu lắc đầu thì khẽ thở phào, lẩm bẩm. Không quen là tốt, không quen là tốt rồi. Sau đó anh ta gọi điện thoại, báo với cảnh sát rằng ở trường lại xảy ra chuyện rồi. Lâm Bán Hà lấy làm lạ nhìn Lý Tô. Ban nãy cậu chưa kịp nhận ra lời anh ta nói có ý gì. Giờ nghĩ kỹ lại mới chợt hiểu. Không phải cậu lo lắng người kia là Lý Nghiệp đấy chứ? Lý Tô ậm ừ. Cũng không phải. Lâm Bán Hạ lặp lại. Cũng không phải cái gì. Được rồi, tôi nói thật nha. Lý Tô gãi đầu, khá phiền não. Sáng sớm nay Lý Nghiệp đi ra ngoài, tôi tìm mãi không thấy đâu nên định đến trường xem thử. Cậu vỡ lẽ. Thảo nào, tôi còn nghĩ bụng sao cuối tuần tự dưng cậu lại đến trường làm gì? Anh ta ủ rũ ừ một tiếng. Lâm Bán Hạ vốn định hỏi sao trông Lý Tô yếu siêu thế kia, nhưng chợt nhớ đến tối qua trời lại đổ mưa. Chẳng lẽ anh ta cũng đi sâu vào giấc mơ giống như mình? Nghĩ đến đây, cậu không nén được nỗi lo lắng muốn biết tình hình của Tống Khinh La ra sao. Có điều, cậu không có điện thoại, cũng không nhớ số của anh. À, cậu có số điện thoại của Tống Khinh La không? Lâm Bán Hạ nhìn Lý Tô, bỗng nảy ra sáng kiến. Có, sao ở? Có thể gọi anh ấy đến trường không? Được chứ. Anh ta cười gật đầu, rút máy gọi điện cho Tống Khinh La, còn bảo vợ anh nhớ anh các thứ. Không biết anh nói gì mà ý cười chế nhạo của Lý Tô tới khắc biến mất. Sắc mặt bỗng trở nên xanh mét, quát ầm lên. Khốn kiếp, biết thế tôi trả thêm gọi cho cậu. Cho bé cưng nhà cậu nhớ cậu chết luôn. Nói xong, anh ta tức tối cúp máy. Lâm Bách Hạ còn chưa hiểu đầu cua ra sao. Vừa hỏi han đã bị Lý Tô hùng hổ, vò xu cả đầu. Vò xong, anh ta quay người bỏ đi, bảo lát nữa Tống Khinh La sẽ đến tìm cậu, dặn cậu tự đi mà nói chuyện với anh. Lâm Bách Hạ sững sờ. Tên này vừa bị Tống Khinh La chọc tức hay gì đây? Anh còn chưa đến thì cảnh sát đã đến trước. Sau khi xử lý thi thể xong, họ cũng chẳng buồn lấy lời khai của cậu. Lâm Bách Hạ nhìn họ mang thi thể đi, một mình trở về lớp, ngồi ngẩn ngơ. Cậu chưa ăn sáng nên hơi đói. Định bụng đợi Tống Khinh La đến, họ sẽ cùng đến căng tin kiếm gì đó lót dạ. Trước kia vẫn luôn là anh mời cậu ăn. Cậu cũng tiết kiệm được kha khá. Giờ có thể mời lại anh một bữa trưa thịnh soạn rồi. Chẳng biết anh có chê đồ ăn của căng tin hay không nữa. Đang nghĩ ngợi, Lâm Bách Hạ bỗng nghe thấy một âm thanh rì rào. Nó vốn vô cùng bình thường, nhưng vào tai cậu lại trở nên hết sức đáng sợ. Lâm Bách Hạ quay phách đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời lại đang đổ mưa. Rõ ràng vừa mới tạnh, sao giờ lại mưa tiếp rồi? Cậu bất an, liên tục nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ trùng hợp chỉ vào số 8. Tiếng chuông vào lớp vang lên như thường lệ. Âm thanh vang vọng trong sân trường vắng vẻ khiến cho người ta nôn nao khó chịu. Đúng lúc ấy, Tống Khinh La xuất hiện trước cửa lớp. Nhưng dáng vẻ của anh lúc này lại khiến cho cậu giật nảy mình. Toàn thân anh bê bết máu, trong tay còn cầm con dao róc xương. Đây rõ ràng là Tống Khinh La ở tầng giấc mơ thứ 2. Cậu đã ngủ khi nào vậy? Không. Nói một cách chính xác, ban nãy cậu có thật sự tỉnh lại không? Lâm Bách Hạ còn chưa nghĩ ra, Tống Khinh La đã bước đến trước mặt cậu. Chắc hẳn anh vừa giết không ít người, hơi thở dồn dập, lòng ngực phập phồng, kích giọng khẽ khàng nhưng lại mang theo cảm giác bất lực nặng nề như đang bị thương nặng. Lâm Bán Hạ, là em thật à? Cậu kinh ngạc quá đỗi. Đương nhiên rồi, Tống Khinh La, anh sao vậy? Anh chuyển lời. Nói với Thôi Cao Dục, cậu ta vẫn chưa ra ngoài. Bạch Lộ Trạch đang đợi cậu ta. Tống Khinh La nói một câu không đầu không đuôi. Cậu không hiểu gì cả, đang định hỏi lại thì đã thấy con dao trong tay anh không chút do dự vung về phía mình. Lâm Bán Hạ không hề thấy đâu. Lần này cậu hoàn toàn có thể xác định bản thân đang nằm mơ. Tống Khinh La nhìn cậu nở nụ cười. Lâm Bách Hạ không biết anh cười cái gì vội hỏi. Thôi Cao Dục là ai? Bạch Lộ Trạch là ai? Đi ra ngoài hỏi cậu ta. Cậu ta sẽ cho em biết đáp án. Anh liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Đi đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Lưỡi dao sắc bén lại đâm tới lần nữa. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối sầm, cậu thấy được thân thể Tống Khinh La đang dần dần nhạt nhòa, giống như những người khác mà cậu từng gặp trong mơ. Điều này khiến cho Lâm Bách Hạ hết sức hoang mang. Nhưng do bị chém trúng chỗ hiểm nên cậu chỉ có thể mặc cho bản thân mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Bách Hạ loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Lâm Bách Hạ, Lâm Bách Hạ. Người kia lay người cậu, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ say. Cậu mở mắt ra, thấy được khuôn mặt Tống Khinh La đang gần trong gang tấc. Anh nhẹ giọng hỏi han, sao em lại ngủ ở đây, coi chừng bị cảm đó. Lâm Bách Hạ run bánh người, lao đến sờ soạn khắp người anh một lượt từ trên xuống dưới. Ban đầu Tống Khinh La không hiểu ra sao, nhưng bị cậu lần sờ, anh không kiềm chế được bật cười. Cứ từ từ, đều là của em hết. Lâm Bách Hạ bị trêu chọc mới kịp nhận ra hành động của mình hơi quá khích, vội vàng dừng lại, sợ sệt bắt lấy cánh tay anh. Anh không phải là mơ đúng không? Em thấy anh biến mất. Anh cười trêu, nên em muốn tranh thủ sàm sỡ trước khi anh biến mất à? Cậu tức giận, anh nghiêm túc chút đi. Trong lòng cậu cứ cảm thấy trống rỗng như thiếu mất thứ gì đó. Thế là giữ rịt lấy Tống Khinh La mãi không chịu buông. Anh để mặc cho Lâm Bán Hạ ôm lấy mình, cũng không có ý định vùng ra, cất tiếng hỏi han. Em chờ lâu rồi hả? Đã ăn sáng chưa? Chưa, anh nhận được điện thoại của Lý Tô rồi mới đến đây à? Ừ, lúc đi có chút chuyện nên hơi trễ. Trí nhớ của Lâm Bán Hạ hơi hỗn loạn. Cậu xác nhận với Tống Khinh La một lần nữa thì biết ban nãy mình vào lớp rồi mới nằm mơ. Có điều bên ngoài không hề mưa. Điều này khiến cho cậu bất ngờ. Dường như toàn bộ giấc mơ đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát. Cậu hỏi, anh có biết Thôi Cao Dục không? Thôi Cao Dục ư? Sao đột nhiên em lại hỏi về cậu ta? Nghe vậy Lâm Bán Hạ tin chắc anh biết người này. Anh biết hả? Em cũng gặp rồi mà. Hôm đó lúc em đến tìm anh, người ồn ào nhất chính là cậu ta. Lâm Bán Hạ vắt óc nhớ lại dáng vẻ người nọ. Nếu xét theo các tương tác giữa anh ta và Tống Khinh La, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Cậu bèn thăm dò, các anh chơi với nhau mấy năm rồi? Từ hồi cấp 2 anh đã biết cậu ta rồi. Lên cấp 3 còn học cùng lớp, ngồi chung bàn, nên khá là thân thiết. Vậy Bạch Lộ Trạch thì sao? Bạch Lộ Trạch á, nào ngờ anh lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ai vậy? Xem ra anh không biết rồi. Lâm Bán Hà hơi bối rối. Tại sao anh biết Thôi Cao Dục nhưng lại không biết Bạch Lộ Trạch? Rõ ràng đều là Tống Khinh La trong mơ chính miệng nói ra mà. Suy đi nghĩ lại, cậu nảy sinh một suy đoán lạ lùng. Nếu những lời Tống Khinh La trong mơ nói là đúng, thì có khi nào Thôi Cao Dục chính là người lây nhiễm mà anh nhắc đến, còn Bạch Lộ Trạch lại là người chưa tiến vào giấc mơ? Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lâm Bán Hà. Cậu cảm thấy hai người mà Tống Khinh La quen biết ở tầng giấc mơ thứ hai lại hoàn toàn xa lạ với anh ở tầng giấc mơ thứ nhất. Điều này có vẻ vô cùng khó hiểu. Em hỏi việc này để làm gì? Anh có ký ức rõ ràng về anh ta không? Cũng khá rõ. Tống Khinh La biết cậu bất chợt hỏi như vậy nhất định là có nguyên nhân. Lâm Bán Hà ồ một tiếng, không nói gì nữa. Thật ra cậu đang khá do dự, chẳng biết có nên kể cho anh nghe toàn bộ giấc mơ kia không. Cậu lo, nếu nói cho anh biết nơi họ đang tồn tại lúc này thật ra cũng chỉ là một giấc mơ. Liệu anh có nghĩ cậu bị điên không? Tống Khinh La thấy Lâm Bán Hà im lặng hồi lâu cũng không ép cậu phải giải thích. Anh giơ tay xem đồng hồ, dịu dàng hỏi. Em ăn cơm chưa? Chúng ta đi dạo quanh đây, ăn gì đó rồi vừa ăn vừa nói nha. Cũng được. Quả thật Lâm Bán Hạ hơi đói. Hai người đi đến căng tin. Lúc này không cửa sổ lớn, cửa căng tin còn chưa mở. Chỉ mới mở cửa sổ gọi thức ăn theo món. Vì giá khá đắt nên cậu chưa bao giờ đến khu vực này. Nhưng vì đã quyết định mời Tống Khinh La một bữa ra trò, nên cậu khẽ cắn răng, xung phong đi tới gọi món lẩu khô đắt nhất. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh không nhịn được cười. Sao trong mặt em nghiêm nghị thế? Lâm Bán Hà chán chường. Em phát hiện, trong giấc mơ mình nghèo, vẫn hoàn nghèo. Cậu đã có thể chắc chắn rằng mình còn đang ở trong mơ. Lại nghĩ đến ngay cả khi ở trong mơ, bản thân vẫn nghèo rớt mùng tơi, thì hơi buồn rầu. Chẳng biết sau này cậu có giàu lên không nữa. Hình như là không. Tống Khinh La kể rằng cậu thê thảm đến mức sống trong một căn hộ có ma. Mà ưu điểm duy nhất của nó chính là rẻ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hình như sau này cậu có một căn hộ thuộc về mình. Như thế cũng khá ổn đấy chứ. Nhìn vẻ mặt Lâm Bán Hà cứ thay đổi xoành xoạch, từ đau buồn đến ủ ê, rồi lại vui mừng. Tống Khinh là thật sự muốn biết rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Lâm Bán Hà sực tỉnh, phát hiện anh đang chống cằm nhìn mình bằng vẻ mặt sâu xa, thì cười lúng túng. Anh nhìn em làm gì? Em nghĩ đến chuyện gì vui à? Cậu cười hớn hở. Em mơ thấy mình mua được một căn hộ có ma. Tống Khinh La trợn tròn mắt, cậu nói tiếp, nên rất là vui. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm, thầm cảm thán không biết cậu bạn nhỏ nhà mình đã sống những ngày tháng khổ cực đến nhường nào mới có được cái suy nghĩ đó. Ấy thế mà cậu lại vui vẻ bổ sung thêm, còn mơ thấy anh là hàng xóm của em nữa. Tống Khinh La nghẹn lời, ôi trời, hóa ra anh cũng chẳng giàu có gì. Trong lúc Lâm Bán Hà đang phấn khởi nói về tương lai, món lẩu khô thơm ngào ngạt đã được bưng đến trước mặt hai người. Cậu đưa đũa cho anh. Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh, bố mẹ của anh làm nghề gì vậy? Em là trẻ mồ côi, bố mẹ đều mất sớm, sống nhờ ở nhà cô. Thật ra, Tống Khinh La đã sớm biết việc này, nhưng nghe Lâm Bán Hạ thản nhiên giới thiệu như vậy, trong lòng anh vẫn thoáng nghẹn lại. Anh rũ mắt đáp, mẹ anh làm y tá, bố là nhà khảo cổ. Cậu tròn xoe mắt, nhà khảo cổ ư, ngày này hiếm gặp lắm á nha. Ừ, hiếm lắm. Đáng tiếc, kể cả khi em muốn biết thì anh cũng không rõ rốt cuộc ông đã làm những gì. Ông bệnh lắm, ít khi về nhà. Mỗi lần về đều mang theo mấy thứ kỳ lạ. Tống Khinh La gắp một miếng thịt bò, chậm rãi nhai. Mẹ anh rất hiền, cứ nuông chiều ông mãi. Lâm Bán Hạ cười rộ. Chắc bố mẹ anh thương nhau lắm phải không? Cũng tạm, một năm chỉ gặp nhau vài lần. Hình như Tống Khinh La không thích bố mình lắm. Khi nhắc đến ông, vẻ mặt của anh rất hờ hững. Lúc nhắc đến mẹ thì lại dịu dàng hẳn đi. Thật ra Lâm Bán Hà vô cùng tò mò về cái nghề khảo cổ này, nhưng sợ Tống Khinh La không vui nên chẳng hỏi nhiều. Hai người trò chuyện thêm chốc lát, cậu mới biết phần lớn thời gian anh đều ở nhà một mình. Do bố thường xuyên không về nhà, mẹ lại bận rộn nên xét theo mức độ nào đó thì hoàn cảnh của anh khá giống cậu. Hương vị lẩu khô ngon tuyệt, Lâm Bán Hà anh đến no căng cả bụng. Tống Khinh La bảo cậu ngồi chờ rồi đi đến quầy bên cạnh mua ít đồ. Lâm Bán Hà dõi theo bóng lưng anh đi ra khỏi căng tin. Đứng dậy định trả tiền lẩu thì bỗng nghe thấy trên sân thể dục gần đó truyền đến tiếng bồm bộp, hình như là tiếng bóng nện xuống đất. Cậu hơi tò mò không biết cuối tuần được nghỉ ai lại chơi bóng, vừa nhìn sang lại bất ngờ thấy Thôi Cao Dục mà ban nãy bọn họ vừa nhắc đến. Vóc dáng Thôi Cao Dục cao ngất, còn cao hơn Tống Khinh La nửa cái đầu, khí chất vô cùng ôn hòa, chỉ thoáng nhìn đã cảm nhận được đây là người thân thiện dễ gần. Vì câu nói của Tống Khinh La trong tầng giấc mơ thứ hai nên Lâm Bán Hạ cực kỳ tò mò về người này. Cậu lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát, muốn xem anh ta có gì khác so với những người xung quanh. Thôi Cao Dục liên tiếp ghi được mấy cú ném 3 điểm. Cậu đang cảm thán kỹ thuật chơi bóng của người này khá xuất sắc thì bỗng cảm thấy bả vai bị ai đó tì lên. Cậu quay đầu lại, bắt gặp Tống Khinh La với biểu cảm kỳ lạ. Trong tay anh cầm hai chai coca. Anh lạnh lùng nói, em nhìn gì đây? Lâm Bán Hạ còn chưa nhận ra chỗ nào không ổn, thành thật trả lời, em xem Thôi Cao Dục chơi bóng. Đẹp không? Tống Khinh La hỏi cộc lốc. Cũng được, ghi được nhiều cú ba. Chứ điểm còn chưa thốt ra, cậu đã phát hiện chuyện lạ bởi vì sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Đẹp hơn anh nè. Xem tập trung quá nhỉ, anh gọi mấy lần mà em không nghe thấy. Tuy không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng Lâm Bán Hạ cũng biết Tống Khinh La đang ghen. Cậu đành nói vài câu lấy lòng, bảo rằng cậu chỉ hơi tò mò về Thôi Cao Dục thôi. Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Nếu mà có hai lòng, cậu sẽ nghèo cả đời á. Thề như này có vẻ hơi độc, nét mặt Tống Khinh La dịu xuống. Em muốn ra làm quen với cậu ta không? Đương nhiên rồi, bởi Lâm Bán Hạ cảm thấy Thôi Cao Dục nắm giữ manh mối rất quan trọng, nhưng lại sợ khiến anh không vui, nên cậu đành nghĩ một đằng rồi nói một nẻo. Có gì hay đâu mà làm quen. Tống Khinh La chật lưỡi. Điều tòa. Nói xong, anh đưa coca trong tay cho cậu, rồi đi đến dưới cột bóng rổ nói vài câu với Thôi Cao Dục. Có lẽ đang giới thiệu Lâm Bán Hạ với anh ta. Một lát sau, Thôi Cao Dục vẫy tay với cậu. Chào anh bạn nhỏ. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, sao anh ta lại học theo gọi cậu là anh bạn nhỏ. Đúng là vóc dáng cậu hơi thấp, nhưng nói vậy có phải đang ngấm ngầm chế giữ chiều cao của cậu không? Tống Khinh La vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến lên. Lâm Bán Hạ nhanh chóng đi tới chỗ bọn họ. Em muốn hỏi gì thì tự hỏi đi. Anh mớm lời. À, tuy hơi đường đột, nhưng tôi muốn hỏi cậu có biết một người tên là Bạch Lộ Trạch không? Thôi Cao Dục vốn đang cười, xong vừa nghe thấy cái tên này thì vẻ mặt thoát cái tối sầm, rồi lập tức bình thường trở lại. Như thể cái vẻ sầm sì kia chỉ là ảo giác của mỗi một mình cậu mà thôi. Anh ta mỉm cười. Cậu nghe được cái tên này từ đâu? Lâm Bán Hạ trả lời cho có lệ. Tôi nghe ở chỗ bạn. Bạn nào? Thôi Cao Dục gặng hỏi. Cậu cũng không hề khách sáo hỏi ngược lại. Cậu biết người này đúng không? Có người nhờ tôi chuyển lời tới cậu. Nói gì? Anh ta không được vui cho lắm. Cậu vẫn chưa ra ngoài, Bạch Lộ Trạch đang chờ cậu. Lâm Bán Hạ nói thẳng. Lời vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh thoát cái đông đặc. Không, không chỉ bầu không khí, mà cả thế giới đều như ngưng động. Lâm Bán Hạ cứ tưởng đây là ảo giác của mình, nhưng khi phát hiện ra một chiếc lá bất động giữa khoảng không, cậu mới ý thức được, đây không phải là ảo giác. Trong khoảng thời gian một giây hoặc ngắn hơn, một mốc thời gian nào đó ở không gian mà cậu đang hiện diện đã bị đình trệ. Xong, cũng chỉ là chốc lát mà thôi, tất cả nhanh chóng trở lại bình thường. Thôi Cao Dục mỉm cười. Tống Khinh La rất thích cậu. Tôi có lời này muốn nói cho cậu biết. Lâm Bán Hạ nhìn anh ta không rời mắt. Khi cậu và Tống Khinh La còn chưa kịp phản ứng, Thôi Cao Dục đột ngột ghé đến, nói nhỏ một câu bên tai cậu. Thấy thế, anh chau mày để phát anh ta sang một bên, bất mãn đanh giọng. Cậu làm gì đấy? Cách xa cậu ấy một chút. Tôi đùa thôi mà. Thôi Cao Dục nhún vai. Hai người chơi đi. Tôi đi trước. Nói xong, anh ta liền quay người rời đi, không còn vẻ khách sáo như vừa rồi. Ban nãy Lâm Bán Hạ đã nghe rõ lời anh ta nói, chỉ có vẻn vẹn 6 chữ. Cậu không phân biệt được đâu. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.